Chương 615, ta đến đổi ông ngoại, 2. Tiểu bảo nhưng không có nhìn nàng, mà là từng bước một đi tới pho nở dê quan xa tờ biên giới, nhìn phía xa cung thiên tuyết, đổi ta làm tù binh, hẳn là sẽ so mẫu thân tốt. Tiểu chủ nhân tiểu công tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Ngươi tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Tiểu bảo lạnh lùng lườm bọn hắn một chút. Kia rõ ràng không có phóng thích uy áp, lại bẩm sinh quân lâm thiên hạ khí chất, chỉ một thoáng nhường trên khán đài hạ tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Mà trên tường thành, cung thiên tuyết nhìn thấy đi lên phía trước tiểu bảo, lại là hai mắt đột nhiên loại sáng, phảng phất có sáng rực tham lam hỏa diễm ở bên trong tiêu đốt. Tiên linh chi thể, đây chính là tiên linh chi thể a? Nàng cười khanh khách lên, ngươi coi là thật tự nguyện trở thành tù binh của ta quân mặc thần, ngươi trở lại cho ta mộ nhan sắc mặt một trận trắng bệnh. Tiến lên trước một bước, phảng phất muốn đem tiểu bảo kéo trở về. Thế nhưng là, tiểu bảo lại quay đầu nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói, mẫu thân, tiểu bảo không thể trơ mắt nhìn xem ngươi thương hại chính mình. Nói xong, không đợi mộ nhan ngăn cản, hắn thân ảnh nho nhỏ đã nhất phi trùng thiên, sau đó vững vàng rơi vào đối diện trên tường thành. Pho nở dê quan xa tờ cùng tường thành khoảng cách kỳ thật cũng không gần. Tiểu bảo mới bất quá là 4-5 tuổi hải tử. Lại có thế không tốn sức chút nào bay qua, lập tức sợ ngây người không ít người. Nhưng cung thiên tuyết lại không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì sớm tại mê vụ xâm lâm thời điểm, nàng liền kiến thức qua đứa bé này thiên phú kinh người. Năm gần 4 tuổi thiên cấp sơ giai. Liền xem như so với nàng cũng chỉ thấp 1-2 cái tiểu cảnh giới. Lúc trước cung thiên tuyết còn tràn đầy chấn kinh hãi nhiên, bây giờ lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Đây chính là tiên linh chi thể a? Có thế có như thế thiên tư, không phải đương nhiên sao? QNZ chính là bởi vì tiên linh chi thể thiên tư xuất sắc, nàng nuốt tan về sau, tu vi mới có thể lòng trời lở đất. Nhìn xem rơi vào trước mặt mình nho nhỏ hài đồng, cung thiên tuyết nhịn không được nuốt một lần nước bọt. Còn không mau tới, tới ta bên này. Ta tiên linh chi thể. Tiểu bảo lại cau mày, dùng tiểu đại nhân giọng điệu nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta là dùng ta tự mình tới đổi ông ngoại. Muốn ta đi qua, ngươi trước tiên đem ông ngoại của ta thả. Nếu không, ta liền lập tức từ nơi này nhảy xuống. Cung thiên tuyết nhìn dưới chân thẩm phụ một chút. Xác thực, so với tiên linh chi thể, lão bất tử này thẩm nghị thành đã vô dụng. Chỉ cần có tiên linh chi thể nơi tay, quân mộ nhan chẳng lẽ có thế mặc kệ con của mình sao? Cung thiên tuyết hướng phía thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức có 2 tiên thiên cùng 4-5 cái thiên cấp đen ý gì hệ nhân đem tiểu bảo đoàn đoàn bao vây. Thậm chí có nhân bắt lấy tiểu bảo cánh tay, phòng ngừa hắn nhảy xuống thành lâu. Tiểu bảo ngoan ngoãn không có phản kháng, chỉ là mắt to màu xanh làm con ngươi ngoan cường nhìn xem cung thiên tuyết, chờ đợi nàng thực hiện ước định. Cung thiên tuyết trầm thấp cười một tiếng, giơ chân lên tại thẩm phụ trên thân một đạp, trực tiếp đem hắn từ trên cổng thành đạp xuống dưới. Có tiên linh chi thể, thẩm nghị thành còn để làm gì huống chi. Trên tay nàng nhưng còn có quân mộ nhan thủ hạ, cùng kia 10 cái y sư đâu. Cung thiên tuyết cởi gàn, từng bước một hướng phía tiểu bảo đi đến. Tốt, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ ta đã thực hiện ước định, thả người. Hiện tại, ngươi là thời điểm đến bản cung trong ngực tới. Nàng đi đến tiểu bảo trước mặt, đưa tay muốn đem nhân bắt đến ngực mình. Trong tay đã chuẩn bị xong sư huynh cho đan dược. Viên đan dược kia chỉ cần một lần đi, dù là tiên thiên cường giả cũng sẽ toàn thân bất lực. Không cách nào vận dụng huyền khí. Dù sao nàng cũng không có quên, tiểu bảo là cái thiên cấp cao thủ. Dù là cái này cao thủ chỉ là đứa bé. Thấu chương xong.